Uy khó khăn lắm mới bình tĩnh lại từ chuyện vừa nãy xảy ra, nhưng mà rốt cuộc lại không nỡ làm cô phật ý nên đành lòng nói. Nấu xong thì mang Canh đến bệnh viện. Cảnh Linh Uy lập tức chuẩn bị đưa An Thiên Thiên đến bệnh viện Nam Tự để mà xem tình hình của Hương Linh, nhưng mà kỳ thực bọn họ đều biết dưới tình huống như vậy Hương Linh rất khó sống sót. Cảnh Lâm Uy không lái xe đến, vốn định bảo giám đốc Hoàng mang xe tới. Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị quay lại cảm ơn người vừa kéo cô ngay lúc nguy cấp thì không ngờ lại thấy được một gương mặt quen thuộc. Hai, cô khỏe không? Người đàn ông trước mặt mỉm cười giơ tay chào cô, không phải là Lâm Vấn thì là ai vào đây? Ân Thiên Thiên và Cảnh Lâm Uy lúc này mới nhận ra anh. Hai người hơi sững sờ, lập tức cách đó không xa có tiếng gọi vang như chuông đồng. Chị Thiên Thiên, chị Thiên Thiên. Lâm Vũ mở hé cửa sổ ra gọi tên cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo âu. Cậu nhóc được Lâm Vấn đưa đến một nông trại cách đó không xa thì bất ngờ gặp chuyện như vậy giữa đường. Khi thấy người bị kẻ điên truy đuổi là An Thiên Thiên, Lâm Vũ Văn sợ muốn xỉu, còn Lâm Vấn thì hành động nhanh chóng, tăng tốc xe xông tới nên lúc này mới kịp cứu mạng An Thiên Thiên. Nhìn vào đôi mắt xanh lục của Lâm Vũ Văn, An Thiên Thiên bất giác mỉm cười. Cảnh Liêm Uy lần trước coi như là có duyên gặp Lâm Vấn một lần, lúc này lại gặp nhau nên cũng gật đầu chào hỏi. Lâm Vũ Văn bước ra từ trên xe chạy xuống, lập tức kéo lấy tay Ân Thiên Thiên, giơ lên đầu ngoan ngoãn hỏi thăm: "Chị Thiên Thiên, chị không sao chứ?" Ân Thiên Thiên xoa đầu Lâm Vũ Văn, lúc này cô cố gắng nở nụ cười. "Hai người muốn đến bệnh viện, để tôi đưa hai người đi." Nói xong, Lâm Vấn liền chỉ vào chiếc xe Việt dã của chính mình. Ân Thiên Thiên nhìn anh ta, cuối cùng cũng gật đầu. Cảnh Liêm Uy cũng leo lên xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Ân Thiên Thiên ngồi chung với Lâm Vũ Văn đang ríu rít không ngừng ở ghế sau. "Chị Thiên Thiên, sao chị không đến thăm em? Hại em chờ chị mỏi mòn, em cứ ngóng chị tới mãi." Lâm Vũ Văn chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn Ân Thiên Thiên, ngây thơ hỏi. Tuy còn nhỏ nhưng cậu vẫn cố gắng kéo Ân Thiên Thiên ra khỏi bầu không khí vừa nãy. "Chị không biết đâu, đã lâu chị không đến thăm em nên ba suốt ngày chọc em, rằng chị đã quên sạch em rồi, ngay cả mẹ cũng trêu em, đáng ghét nhất là chính họ cũng không cho em đi tìm chị." Lâm Vũ Văn nói rất nhiều, nhiều đến mức Ân Thiên Thiên hoàn toàn không để ý cậu nói gì, nhưng mà trong lỗ tai dần dần tràn ngập giọng nói của cậu, đặc biệt là khi nghe thấy giọng nũng nịu đó, cô bất giác nở nụ cười, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói: "Hiện tại chị không tiện đi cho nên không thể đến thăm em giận rồi sao?" Lâm Vũ Văn hừ một tiếng rồi kiêu ngạo quay đầu, biếu môi không nhìn Ân Thiên Thiên nói: "Em giận chứ, dĩ nhiên là phải giận rồi. Điều này chứng tỏ là chị hoàn toàn không quan tâm đến em, chị hoàn toàn quên em mất rồi. Em nghĩ em không bao giờ để ý tới chị nữa." Rõ ràng nói là sẽ không để ý tới cô nữa, nhưng mà bàn tay nhỏ bé ấy vẫn là không tự chủ mà nắm chặt lấy tay cô. Ánh mắt của Ân Thiên Thiên bỗng nhiên êm dịu trở lại. Cô ôm Lâm Vũ Văn vào lòng, khẽ thở dài rồi nói: "Lâm Vũ Văn, em đúng thật là phúc tinh của chị." Cảnh Liêm Uy vừa nghe thấy thế liền hơi nhướng mày, còn Lâm Vấn thì cười vô tư nói: "Hình như là vậy, có điều là lúc đó có phải là có tôi, cô nhớ lần trước là cô cùng với Lâm Vũ Văn đi dã ngoại nơi hoang dã bị lạc đường hay không, cũng là tôi cứu cô. Bây giờ cũng vậy, quả nhiên là nơi nào có Lâm Vũ Văn thì cô sẽ vô cùng may mắn." Lâm Vấn rất quang minh lỗi lạc, thái độ làm người cũng rất thẳng thắn. Ân Thiên Thiên nhìn anh ta rồi bật cười một tiếng nói: "Nếu nói như vậy thì kỳ thực anh mới chính là phúc tinh của tôi, cả hai đều là anh cứu tôi. Còn phải nói sao, đó là chuyện hiển nhiên." Lâm Vũ Văn thấy có người tranh giành vị trí phúc tinh với mình thì liền lập tức không chịu, ậm ý nói: "Anh không phải là phúc tinh của chị Thiên Thiên, phúc tinh là em mới đúng. Lần trước là anh lạc đường, nhưng vì em bị bệnh nên mới để cho chị ấy đành phải ngồi xe của anh. Lúc này đây cũng là em đòi đi nông trại cho nên anh mới tới đây, vốn dĩ hoàn toàn là anh không có muốn tới." Lâm Vũ Văn thẳng thắn vạch trần hành vi của Lâm Vấn. Cậu rất tức giận, tại sao anh lại hư như vậy chứ, muốn giành hết công lao của cậu. Ân Thiên Thiên thấy dáng vẻ của Lâm Vũ Văn thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng, còn cậu nhóc bên cạnh thì dứt khoát quỳ lên ghế ôm cổ tay của Ân Thiên Thiên lớn tiếng tuyên bố: "Em mới là phúc tinh của chị Thiên Thiên, em mới là phúc tinh." Cảnh Liêm Uy thấy bộ dáng của cậu nhóc như vậy thì cũng mỉm cười. Có điều là ánh mắt của anh vẫn là mang theo vẻ lạnh lùng khi mà nhìn thấy cậu ôm cổ tay của Ân Thiên Thiên. Cậu ta đang làm đúng sao? Hay là lợi dụng? "Thiên Thiên, cục cưng không sao chứ?" Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng hỏi và quay lại kéo Lâm Vũ Văn ra. Chẳng cần nói một câu mà vẫn có thể tự nhiên ngăn cản hành động dính chặt vào Ân Thiên Thiên của cậu nhóc. "Em có khó chịu ở đâu không?" Ân Thiên Thiên lắc đầu, tỏ ý mình là không có vấn đề gì, nhưng mà vừa chạy nên là có hơi khó thở. Bây giờ không còn khó thở nữa nên cũng đỡ rồi. Nhắc tới đứa bé thì hiện tại cô càng mong Hướng Linh có thể bình an. Tại bệnh viện Nam Tự, dù gì thì Lâm Vũ Văn cũng không thích hợp để mà nhìn thấy những cảnh này, cho nên là dù Hướng Linh sống hay chết thì cũng không nên để cho một đứa bé nhìn thấy những cảnh tượng như vậy quá nhiều. Đưa Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đến bệnh viện xong, Lâm Vấn liền đưa Lâm Vũ Văn rời đi. Trước khi đi, Lâm Vũ Văn còn quấn lấy, không muốn đi, mãi cho đến khi mà Ân Thiên Thiên nói vài ngày nữa sẽ đón cậu đến chơi thì mới giải quyết xong. Bọn họ đi rồi, Cảnh Liêm Uy đỡ Ân Thiên Thiên đi vào trong bệnh viện. Dọc theo đường đi, không ít người theo chân bọn họ chào hỏi. Ân Thiên Thiên đều cười đáp lại, trông cô dường như là không hề bị ảnh hưởng bởi những chuyện vừa rồi. Cảnh Liêm Uy lại biết anh đối mặt với những chuyện như vậy đều không thể không có chút ảnh hưởng nào. Sở dĩ Ân Thiên Thiên trông bình tĩnh như vậy là vì đang tạm thời kiềm nén mà thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bộc phát, nên là anh đau lòng ôm lấy bờ hông đầy đạn của cô, vô cùng thương xót. Cửa phòng phẫu thuật, Hướng Thần và Ân Nhạc Vi đang đứng chờ ở cửa. Ân Thiên Thiên chưa từng thấy Hướng Thần tiểu tụy như vậy, trên người như chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Bởi vì tiếp xúc với Hướng Linh trong tuyết hai lần nên bây giờ trông anh vô cùng nhếch nhác, gương mặt vẫn luôn đẹp trai và rạng rỡ lúc này, không còn sáng sủa như lúc còn ở trường nữa, mà thay vào đó là sự đau thương ngập tràn. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ mà Hướng Thần dường như đã thay đổi thành một người khác. Bây giờ nhà họ Hướng giống như gánh chịu tai ương ngập đầu vậy. Hướng Quang Hùng bị đưa đi, Ngụy Chiêu Dung còn không biết Hướng Linh bị tai nạn xe phải vào viện, nên không một ai biết được tiếp theo mọi chuyện sẽ như thế nào. Cảnh Liêm Uy cùng với Ân Thiên Thiên đứng ở cửa, nhưng mà phụ nữ đứng lâu quá cũng không tốt, nên là Cảnh Liêm Uy khuyên Ân Thiên Thiên đi vào trong phòng khám của bác sĩ, nghỉ ngơi một chút. Đúng lúc này Giám đốc Hoàng cũng đích thân mang canh tới. Hôm nay một loạt tình huống xảy ra với Ân Thiên Thiên nên là quả thật cũng nên khám xem để mà yên tâm không gặp phải vấn đề gì. Ân Thiên Thiên thấy thời gian phẫu thuật phải kéo dài khá lâu nên cô vẫn là cố chấp xoay người theo Cảnh Liêm Uy rời đi. Đến khi bọn họ quay lại xem tình hình thế nào thì bị giật mình. Không biết Ngụy Chiêu Dung đến đây khi nào, đang đứng ở bên cạnh Hướng Thần khóc lóc không ngừng. Hướng Thần thì cố gắng kiềm nén để không bật khóc. Ân Nhạc Vi cũng tỏ vẻ đau buồn đứng yên tại chỗ, không động đậy. Có điều là hai vợ chồng Mộc Long và Tử Dương cũng đang đứng ở trước mặt họ. Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn. Bà Hướng, tôi xin bà, chúng ta hãy thử đi được không? Tử Dương khóc lóc nói với Ngụy Chiêu Dung, toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng. Tôi biết bà ấy rất thương yêu Hướng Linh, cô ấy là bảo bối của bà, vậy thì tại sao chúng ta không chọn cách để cho cả hai đứa đều được sống chứ? Tôi van bà, chỉ cần bà đồng ý thử, chúng tôi tình nguyện trả bất kỳ giá nào, tôi xin bà. Mộc Long nhìn Ngụy Chiêu Dung thấy bà lông mày nhíu chặt, trong mắt ngập tràn lo lắng, lập tức cất lời. Bà Hướng, tôi biết bây giờ nói chuyện này là không thích hợp, nhưng mà tôi hứa chỉ cần hai con của chúng ta ghép tim, nếu hợp thì chẳng phải là hai nhà chúng ta sẽ là có chung con gái hay sao? Tôi cũng biết là hiện tại nhà họ Hướng đang gặp phải một số chuyện, dù hôm nay việc này thành hay không, nhưng mà tôi cam đoan nhà họ Mộc sẽ dốc sức trợ giúp, được không? Ân Thiên Thiên sững sờ, thật lâu sau vẫn là chưa phục hồi lại tinh thần được. Đến tận khi Cảnh Liêm Uy khẽ thì thầm giải thích cho cô. Trong bệnh viện có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sắp qua đời, sẽ chọn có hiến bộ phận nội tạng nào hay không. Hiện giờ nhà họ Mộc hy vọng Hướng Linh và Mộc Yên Nhiên sẽ ghép tim cho nhau. Ân Thiên Thiên quay đầu, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc. Mộc Yên Nhiên tìm 25 năm cũng chưa tìm được trái tim phù hợp để mà ghép. Lẽ nào tim của Hướng Linh lại phù hợp sao? Hai người đều không nói gì. Trên thế giới này đôi khi lại có sự trùng hợp đến như vậy. Làm sao mà Ngụy Chiêu Dung lại có thể đồng ý được? Cửa phòng phẫu thuật đột ngột mở ra. Bác sĩ điều trị của Hướng Linh đi tới nhìn họ nói. Mọi người hãy mau chóng quyết định đi. Bệnh nhân không chống chọi được bao lâu nữa. Thật ra, đổi phương thức khác cũng là một cách để mà sống tiếp. Bác sĩ nói với ý tứ sâu xa, nhìn người nhà họ Mộc và người nhà họ Hướng, rồi quay người đi vào bên trong. Chỉ là lần này sau khi đi vào, thì rất lâu sau chưa thấy đi ra. Rõ ràng là tình hình ở bên trong đã trở nên hết sức nguy hiểm. Gần như là cách 2-3 phút lại có một y tá đi ra hỏi bọn họ một lần. Giơ cái bảng đồng ý hiến bộ phận cơ thể trước mặt họ. Thật ra, hai bên hiến bộ phận cơ thể đều không biết thân phận của nhau, trừ khi là có tình huống đặc biệt. Mà bây giờ lại như thế này, có lẽ là nhà họ Mộc không tìm được đường cứu chữa nữa. Nghe nói là trong khoảng thời gian này, ngày nào vợ chồng Mộc Long cũng canh giữ ở trong bệnh viện, chỉ cần có ai sắp không qua khỏi thì sẽ tiến lên, cho dù là người ta có mắng mỏ vào mặt, cũng mặt dày cầu xin hiến bộ phận cơ thể cho con gái mình. Nào ai làm cha làm mẹ mà dễ dàng, nhà họ Mộc dường như có vẻ càng không dễ dàng. Trước kia Mộc Yên Nhiên là niềm kiêu hãnh của nhà họ Mộc, là người mà nhà họ Mộc mong chờ được sinh ra, là người mà Tử Dương và Mộc Long cảm thấy áy náy. Hơn nữa, bây giờ Mộc Sa đã bị như thế rồi, thì Mộc Yên Nhiên gần như là tất cả đối với nhà họ Mộc. Không ai có thể đứng ra chỉ trích cách làm của vợ chồng Mộc Long là không đúng. Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ là bậc cha mẹ mà thôi. Sau khi mà bác sĩ nói ra điều đó, Ngụy Chiêu Dung càng khóc thê thảm hơn. Sinh mệnh của con gái bà đang dần dần mất đi. Đứa trẻ từ nhỏ đến lớn được bà nâng niu ở trong lòng bàn tay, sao đột nhiên lại nói đi là đi chứ? Ngụy Chiêu Dung khóc đến mức suýt chút nữa thì ngất đi. Nhưng mà chuyện như vậy không phải là chuyện nhỏ. Bà ta làm sao dám tại thời điểm Hướng Quang Hùng còn đang bị nhốt mà tùy tiện quyết định tương lai của bọn họ được chứ? Khóc lóc thảm thiết một hồi. Rốt cuộc là Ngụy Chiêu Dung không tiếp nhận nổi đả kích liên tiếp của ngày hôm nay mà ngất đi trong ngực Hướng Thực. Hướng Thực vội vã đưa tay đỡ mẹ mình, mím chặt môi thật lâu không nói gì. Bịch, âm thanh nặng nề vang lên. Ân Nhạc Vi giật mình vội vàng đứng sang một bên. Hướng Thực ngẩng đầu nhìn hai người trước mặt, Tử Dương và Mộc Long đang quỳ trước mặt bọn họ, khóc lóc cầu xin. Hướng Thực, bác xin cháu, hãy để cho bọn trẻ được ghép tim một lần đi. Nếu như tim hai đứa phù hợp, ghép tim thành công thì cháu vẫn có em gái, mẹ và ba cháu vẫn có con gái mà. Ngụy Chiêu Dung nhanh chóng tỉnh lại nhưng mà không muốn đứng lên, chỉ ngồi sụp xuống dưới đất tiếp tục khóc. Lúc này, bà ta chỉ cảm thấy thế giới toàn một màu đen. Sao mọi chuyện cùng lúc ập xuống thế này? Mộc Long quỳ thẳng tắp, nhìn Ngụy Chiêu Dung nói, bà Hướng, xin bà, hãy thử một lần đi được không? Đây là cơ hội sống sót duy nhất của con gái bà, cũng là cơ hội sống sót duy nhất của Yên Nhiên nhà tôi. Chẳng lẽ bà không muốn khi chồng bà bình an trở về, sẽ trông thấy con gái mình hay sao? Ông ấy có thể chịu đựng được, từ giờ thế giới không còn Hướng Linh nữa không? Tôi van bà. Những lời này của Mộc Long đã hoàn toàn khiến cho Ngụy Chiêu Dung động tâm, còn chưa kịp từ chối thì đã nghe thấy Tử Dương nói tiếp, bà Hướng. Sau này bà có thể thường xuyên đến thăm Yên Nhiên, cũng có thể để cho Yên Nhiên đến nhà họ Hướng ở mấy ngày. Sau này nó sẽ là con gái chung của chúng ta, xin bà đấy. Ngụy Chiêu Dung không quyết định được đành phải đưa mắt nhìn Hướng Thực. Hướng Thực là anh trai cũng rất khó lựa chọn, nhưng mà hiện tại anh ta là trụ cột duy nhất của cái nhà này. Sau khi mà suy nghĩ, anh đồng ý ký tên mình vào văn bản thỏa thuận. Nhưng người nhà họ Hướng như thế nào cũng không nghĩ ra. Ngay khi Mộc Long và Tử Dương định công khai chuyện này thì Hướng Linh lại đang thoi thóp và Mộc Yên Nhiên cũng đang được đưa đến chung phòng phẫu thuật. Hai người chỉ cách nhau một tấm kính thật mỏng. Hai bên hoàn toàn có thể trông thấy nhau. Làm như vậy hoàn toàn là vì ngăn cách vi khuẩn trong phòng phẫu thuật mà thôi. Lại không ngờ đã khiến cho Mộc Yên Nhiên trở thành người cuối cùng trông thấy Hướng Linh. Trong phòng phẫu thuật, Hướng Linh thậm chí không cần gây tê mà nằm ở đó mặc cho bác sĩ xuyên tới xuyên lui những cái dụng cụ lạnh lẽo ở trong tay vào cơ thể của mình. Không biết nguyên nhân là gì, nhưng Hướng Linh mơ màng mở mắt ra, nhìn về phía giường bệnh bên cạnh. Mộc Yên Nhiên đã được gây tê, nạp yên tĩnh ngủ thiếp đi, mà cô ta vĩnh viễn cũng không biết lúc này Hướng Linh đã tỉnh lại, thậm chí cũng nhớ ra hết mọi chuyện. Ngày đó trong phòng phẫu thuật, Mộc Yên Nhiên ngủ trên giường bệnh bên cạnh, nhìn cô cười. Trong mơ hồ, cô còn nghe thấy bác sĩ đang thương lượng muốn đem bán dạ dày của cô cho ai, bán thận của cô cho ai. Cô lập tức bừng tỉnh, có người muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất móc sạch nội tạng của cô ra. Nếu thành công thì sau này thế giới này sẽ có vô số Hướng Linh, nhưng cũng không tìm được một Hướng Linh thực thụ nữa. Trong đoạn thời gian đó cô đã phát điên. Tinh linh mà cô hay nhắc tới chính là tinh linh ba lê Mộc Yên Nhiên, nhưng mà không ai nghĩ đến nhà họ Mộc, thậm chí dù có suy nghĩ cũng cho là cô luyện tập ba lê đến si mê mà thôi. Cũng không ai ngờ tới, ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, Hướng Linh lại nhớ ra tất cả mọi chuyện, chỉ là rốt cuộc cô không có cơ hội mở miệng mà nói nữa. Thậm chí là gây tê người sắp chết, người ta cũng không lãng phí thời gian chú ý. Hướng Linh cứ như vậy mà nhìn trái tim của mình bị móc ra, sau đó cuối cùng mất tri mất giác, chỉ có nước mắt nơi khóe mắt chứng minh cô hận Mộc Yên Nhiên đến cỡ nào. Lần đầu chưa chiếm được trái tim cô, nhưng mà cô không hề nghĩ Mộc Yên Nhiên sẽ đến từ lần thứ hai. Dù khi đó bản thân cô đã phát điên rồi, cô ta cũng chưa từng nghĩ sẽ buông tha cho cô. Một người phụ nữ tàn nhẫn ích kỷ, chỉ biết bản thân mình như thế, cô nguyền rủa cô ta, đời này nhất định sống không thọ. Phẫu thuật ghép tim là một cuộc phẫu thuật tiêu tốn nhiều thời gian, Sau khi biết được hướng linh cuối cùng vẫn là qua đời, Cảnh Liên Uy lập tức dẫn Ân Thiên Thiên trở về Tụy Đề Nam Uyển. Lúc này Mộc Yên Nhiên cũng không phải là nhân vật bọn họ quan tâm, nhưng họ không hề nghĩ đến sau khi họ rời khỏi thì bà cụ Cảnh lại tới, còn lo lắng chờ ở ngoài phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật này không biết nên nói là vốn đã khó hay là vốn đã vô cùng đặc biệt, mà cuộc phẫu thuật kéo dài từ khi mặt trời lặn về phía Tây đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới kết thúc. Nhưng mà người chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật đến cuối cùng cũng nhìn thấy cánh cửa mở ra. Bác sĩ Lương toàn thân mệt mỏi rã rời, nhanh chóng bị những người trước mặt vây lại. Bác sĩ Lương, con gái của tôi thế nào rồi? Nó thế nào rồi? Tử Dương lo lắng hỏi. Bác sĩ nói đi, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Mộc Long nghiêm túc mở miệng. Sau khi mà nhận được tin tức, bà cụ Cảnh từ trong văn phòng đi tới, cũng lo lắng tiến lên hỏi. Con bé Yên Nhiên thế nào rồi? Tất cả mọi người rất nóng lòng, duy chỉ có người nhà họ Hướng lại mang theo một cảm giác không rõ ràng nhìn ông ta. Ngụy Chiêu Dung trông thấy bác sĩ Lương lập tức khóc nấc đến không thành tiếng, Hướng Thực đỏ mắt ôm mẹ mình, Ân Nhạc Vi bên cạnh hết sức nghe lời, không hề làm ầm ĩ, chỉ yên tĩnh ở bên cạnh họ. Khi mà bác sĩ Lương ra đi, thậm chí bọn họ cũng không biết nên nói cái gì, hỏi con gái họ đâu hay là hỏi Mộc Yên Nhiên thế nào. Có lẽ lúc này, chỗ ngực của con gái họ đã có một cái lỗ đen, thứ chứng minh sự tồn tại của cô trên thế gian này giờ đây đã nhảy vào lồng ngực của Mộc Yên Nhiên. Bọn họ sẽ nên tiếp nhận như thế nào đây, đối mặt như thế nào đây? Sau khi thở phì phò một hồi, bác sĩ Lương mới nói, phẫu thuật ghép tim rất thành công, tim của hai người rất thích hợp. Dù cuộc phẫu thuật này có hơi gấp gáp, nhưng mà cũng may gần đây cơ thể của cô Mộc được chăm sóc rất tốt, nên có thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật này. Chỉ là hiện tại cần phải tiến hành một loạt các quan sát. Khi mà hai chữ thành công được thốt ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Người nhà họ Hướng vừa đau lòng, vừa vui mừng khóc. Vui mừng nhất trong chuyện này là không ai qua được người nhà họ Mộc và bà cụ Cảnh. Nhìn dáng vẻ bà cụ Cảnh cảm tạ, cầu thần bái Phật, Gia Huệ không kìm được khẽ nhíu mày lại. Có người sống lại thì còn có người chết đi. Nhà họ Hướng làm tang lễ cho Hướng Linh cũng khá lớn. Hướng Quang Hùng cũng trong giai đoạn điều tra cũng được cho phép trở về tham gia tang lễ của con gái mình. Trong buổi tang lễ, hai vợ chồng nhà họ Hướng đã hoàn toàn cảm nhận được sự bi ai của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, khóc thảm thiết đến mức người xung quanh cũng không kìm được mà lén lau nước mắt. Một cô gái trẻ mới hơn 20 tuổi cứ như vậy nói đi là đi, rõ ràng hôm qua còn khiêu vũ ở trong sân, rõ ràng hôm trước còn đang quấy nhiễu hàng xóm, nhưng mà giờ chỉ còn lại một đống tro cốt. Trong tang lễ, Hướng Thực và Ân Nhạc Vi vẻ mặt bi thương tiếp đái từng người khách một. Lời nghe được nhiều nhất chính là xin bớt đau buồn. Ân Thiên Thiên cũng tới, cô mặc bộ lễ phục màu đen, đội mũ sa màu đen xuất hiện tại tang lễ. Cảnh Liên Uy yên lặng, đứng ở bên cạnh, vẻ mặt cũng hết sức bi thương. Vừa nhìn thấy Ân Thiên Thiên xuất hiện, Hướng Quang Hùng lập tức phẫn nộ. Ông ta bị đưa đi, mấy giờ ngắn ngủi mà đứa con gái của ông ta luôn yêu thương từ nhỏ đã không còn ở trên cõi đời này nữa. Ai cũng không chấp nhận được sự thật này. Sau khi biết chuyện xảy ra, Hướng Quang Hùng theo bản năng muốn đổ hết lên đầu. Bốp, một tiếng vang chói tai khiến cho mọi người cả kinh nhìn sang. Hướng Quang Hùng xông lên phía trước, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã giơ tay tát Ân Thiên Thiên một cái tát, rồi nói: Ân Thiên Thiên, chính mày đã hại chết con gái của tao. Nếu như mày không chạy ra đường quốc lộ thì làm sao Linh Linh nó lại bị tông chứ? Tất cả đều là do mày. Mày là hung thủ giết người. Một lời nói kích thích nghìn cơn sóng, lập tức toàn bộ hiện trường tan lễ đều sao động bất an. Bị Hướng Quang Hùng kích thích, Ngụy Chiêu Dung cũng lao đến và đổ thêm dầu vào lửa, miệng không ngừng khóc lóc kể lể. Đều tại mày, Ân Thiên Thiên. Nếu không vì mày, con gái tao sẽ không chết, nó sẽ không chết. Có lẽ sẽ tiếp tục điên như vậy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không chết. Tại sao cô phải chạy ra đường quốc lộ? Tại sao? Tại sao? Từng tiếng chất vấn, từng tiếng la hét vang vọng khắp cả phòng tang lễ. Không có ai nói gì, cũng không có ai tiến lên ngắt lời. Trong tang lễ, lời của Ngụy Chiêu Dung cứ như thế đâm mạnh vào tim từng người. Hướng Quang Hùng đưa tay ôm lấy con gái mình. Dù ông đã mất con gái, nhưng mà vẫn hiểu rõ trong bụng Ân Thiên Thiên có bùa hộ mệnh tốt nhất. Ân Thiên Thiên, tại sao? Tại sao mày cứ nhất định phải chạy về đường quốc lộ? Nếu mày không chạy về phía đường quốc lộ, thì Linh Linh nhà tao nó sẽ không phải chết. Nó sẽ không chết. Ân Thiên Thiên, tại sao mày có thể đối xử với nó như vậy? Tại sao có thể? Ngụy Chiêu Dung khóc đến mức thở không ra hơi. cuối cùng nhào vào trong ngực Hướng Quang Hùng, đã khóc nấc không thành tiếng từ bao giờ, nhưng mà mọi người vẫn có thể nghe thấy tiếng bà nỉ non. Nó mới 20 tuổi, mới 20 tuổi thôi, làm sao các người nỡ, làm sao các người nhẫn tâm như vậy? Linh linh của tôi, linh linh của tôi. Ân Thiên Thiên mím chặt môi, dù áo mình vẫn bị Ngụy Chiêu Dung túm chặt trong tay, nhưng cô vẫn không hề động đậy. Nghe những lời Ngụy Chiêu Dung nói, cô cũng không kìm được mà rơi nước mắt, nhưng mà bàn tay nhỏ bé vẫn là cẩn thận che cái bụng mình lại. Sinh mệnh của nó vừa mới bắt đầu, vừa mới bắt đầu. Dứt lời, Ngụy Chiêu Dung ngẩng đầu nhìn Hướng Quang Hùng khẽ nói, ông xã, khi nó quay về còn nói với tôi, nó có vũ đoàn nước ngoài muốn tuyển nó, có rất nhiều người thích xem nó khiêu vũ. Thời điểm đó Linh Linh cười thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Những người xung quanh nghe được không kìm được mà cũng quay đầu lén lau nước mắt. Cảnh Lâm Uy đứng ở phía sau Ân Thiên Thiên luôn quan sát hành động của những người nhà họ Hướng, lông mày không khỏi nhíu chặt. Dứt lời, Ngụy Chiêu Dung quay lại, hai tay túm chặt lấy góc áo của Ân Thiên Thiên, bắt đầu khóc ổ lên. Ân Thiên Thiên, nó mới 20 tuổi, 20 tuổi, nó còn chưa có bạn trai, còn chưa có kết hôn, còn chưa có sinh con, nó vừa mới ra đời nhưng mà đã chết rồi, đã chết. Linh linh của tôi, linh linh của tôi. Khóc một hồi, Ngụy Chiêu Dung túm chặt lấy Ân Thiên Thiên, cứ như vậy mà ngồi sụp xuống đất, miệng lẩm bẩm hai chữ linh linh của tôi. Ân Thiên Thiên cũng theo Ngụy Chiêu Dung ngồi xuống dưới đất, nhìn Ngụy Chiêu Dung trước mặt, cô cảm thấy trong lòng cũng rất khó chịu, cuối cùng không kìm được đưa tay kéo cả người Ngụy Chiêu Dung để cho bà tựa vào ngực của mình khóc lớn. Thật ra, người nhà họ Hướng không phải là không biết lý lẽ, dù kẻ đầu cơ luôn chỉ biết lợi dụng lợi ích, nhưng không phải là ngoan cố như vậy, cố chấp đổ hết sai lầm lên người của người khác. Cái tát của Hướng Quang Hùng đương nhiên là khá mạnh, nhưng mà không thể không nói, cũng bởi vì cái tát đó của Hướng Quang Hùng và Ân Thiên Thiên mới cảm thấy thả lỏng khỏi những bức bối bị dồn nén rất lâu từ sau cái chết của Hướng Linh. Người trên thế giới này có rất nhiều loại cảm xúc, trong đó có một loại chính là giận chó đánh mèo. Vì cái chết của Hướng Linh, vì trái tim của Hướng Linh ghép lên người của Mộc Yên Nhiên, người nhà họ Hướng rất cần một nơi để mà xả giận, cũng cần một chỗ để mà xả tâm trạng. Thật ra thì mọi người biết, căn bản không phải là lỗi của Ân Thiên Thiên. Về cái chết của Hướng Linh, dưới tình huống như vậy, đổi lại là bất kỳ người phụ nữ có thai nào khác, chỉ cần cô ấy muốn bảo vệ đứa trẻ trong bụng mình, thì chắc chắn sẽ làm như vậy. Ân Thiên Thiên rất lấy làm tiếc về cái chết của Hướng Linh. Nhưng đối với con mình, trước nay cô không hề hối hận về quyết định của chính mình. Nếu như việc đó lặp lại, nhất định Ân Thiên Thiên vẫn là chạy về phía đường quốc lộ. Chỉ có như vậy con của cô mới có thể bình an vô sự. Chỉ có như vậy con của cô mới có cơ hội sống sót. Không ai ngờ, thời tiết lúc đó lại quá xấu, tình hình lúc đó quá hỗn loạn. Lúc đó Hướng Linh quá bất hạnh. Dù Hướng Linh không phải do cô hại chết, nhưng mà nói đến cùng, một phần là vì cô mà chết. Nên từ đó tới giờ Ân Thiên Thiên vẫn là cảm thấy ở trong lòng rất khó chịu. Thậm chí là mấy ngày nay, cô còn hiếm khi nói chuyện, dọa cho Cảnh Liêm Uy ngày nào cũng đến Nam Uyển cùng với cô. Còn nhiều lần dẫn theo Lâm Vũ Văn đến, sợ bản thân cô nghĩ không thông. Xung quanh có rất nhiều người đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai Ân Thiên Thiên, đưa mắt ra hiệu cô không nên để ý hành vi của người nhà họ Hướng hôm nay. Dù sao xảy ra chuyện buồn như vậy, vậy nên có thể hiểu được cảm xúc của người nhà họ Hướng. Hướng Thực vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn, thấy ở trong đôi mắt của Ân Thiên Thiên đều nhiễm lên sắc thái ưu thương. Anh biết chuyện này không thể trách Ân Thiên Thiên. Nhưng mà khi nhìn thấy ba mẹ mình xông lên tát cô một cái tát như vậy, trong lòng anh bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm. Tất nhiên là cũng mang theo một chút cảm giác đau đớn. Biết rõ Hướng Quang Hùng tát cô một cái tát như vậy, nếu không đánh xuống, vậy ngày nào đó oán hận kiềm chế ở trong lòng với Ân Thiên Thiên sẽ bộc phát. Mà lúc đó đoán chừng cơn giận của Hướng Quang Hùng cũng sẽ không dễ tiếp nhận như vậy. Lúc lâu sau, Hướng Quang Hùng đưa tay đỡ vợ mình, đứng lên và không hề nhìn Ân Thiên Thiên, và Cảnh Liêm Uy đã quay người về phía sau. Hướng Thực đi tới nhìn Ân Thiên Thiên hồi lâu mới nói, cô hãy thông cảm một chút. Ân Thiên Thiên gật đầu không nói gì. Ở mức độ nào đó thật ra Hướng Thực từng ở bên cô 4 năm, nên anh hiểu rất rõ tâm tư của cô. Dù Hướng Linh không phải là do cô đẩy ra, nhưng đến cùng cũng có chút dính dáng tới cô. Hôm nay có một màn này, sau này dù đối với ai cũng là một chuyện không tốt. Lau khô nước mắt trên mặt mình, Ân Thiên Thiên nhìn Hướng Thực hỏi, tôi có thể thắp cho cô ấy nén hương không? Hướng Thực gật đầu nghiêng người nhường đường. Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên đi thắp hương cho Hướng Linh. Sau khi thắp hương xong, Cảnh Liêm Uy dẫn Ân Thiên Thiên đi đến cùng chỗ với Hướng Thực và Ân Nhạc Vi đang chào hỏi khách. Bốn người đứng chung một chỗ có chút trầm mặc. Một lúc lâu sau, Ân Thiên Thiên mới ngẩng đầu nhìn Hướng Thực nói, Hướng Thực, tình huống lúc đó tôi rất xin lỗi. Hướng Thực lắc đầu nói, lúc ấy tôi cũng ở đó, tôi biết rõ cô là bất đắc dĩ, chuyện này không thể trách cô được, nhưng mong cô thông cảm cho ba mẹ tôi, họ đã lớn tuổi, không chịu được cái chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ân Thiên Thiên hé miệng nhìn anh, bỗng cảm thấy người đàn ông này đã thay đổi rất nhiều, lúc sau mới gật đầu. Mà Ân Nhạc Phi ở bên cạnh lại luôn rời mắt ra chỗ khác, không dám nhìn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy. Người nhà họ Hướng cũng không biết chuyện lần trước cô ta và Mộc Yên Nhiên liên thủ hãm hại Ân Thiên Thiên vào trong tay Diêm Vương. Mà gần đây cô ta cũng chỉ xuất hiện đúng hai lần, một lần là đưa Hướng Linh đi bệnh viện, một lần nữa là ngay tại lúc này, dẫn đến cô ta không biết ở bên ngoài có người tìm hay không, cũng không biết là có người muốn gây bất lợi cho cô ta hay không. Nhưng cô ta biết ai cũng có thể không buông tha cho cô ta, mà nhất là Cảnh Liêm Uy sẽ không, vì người cô hại là vợ, là con của anh. Lúc này Ân Nhạc Vi cũng đã sớm quên đi lúc trước cô muốn đổi với Ân Thiên Thiên cỡ nào, đổi thành cô ta chính là vợ ba của nhà họ Cảnh, còn Ân Thiên Thiên là cô chủ nhà họ Hướng. Nếu như lúc trước cô ta biết Ân Thiên Thiên tìm đến người đàn ông là cậu ba nhà họ Cảnh, ngay trước đó cô ta nhất định sẽ không kết hôn với Hướng Thực. Đợi đến khi cô ta lấy lại tinh thần thì sẽ không còn kịp nữa rồi. Bây giờ cô ta biết rõ mình cũng không còn cơ hội nữa. Cảnh Liêm Uy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người đã tổn thương vợ và con mình. Mắt Phượng có chút hứng hờ nhìn Ân Nhạc Vi. Cảnh Liêm Uy không hề mở miệng nói câu nào, thậm chí ngay cả biểu hiện dư thừa cũng không có. Nhưng mà đã dọa cho Ân Nhạc Vi hai chân run cầm cập va vào nhau. Cảnh Liêm Uy nhếch miệng cười tự giễu, cúi đầu khẽ nói bên tai Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, chúng ta về thôi. Dứt lời, Ân Thiên Thiên chào hỏi Hướng Thực rồi theo Cảnh Liêm Uy rời đi. Trước khi rời đi, Ân Thiên Thiên cũng liếc nhìn Ân Nhạc Vi không nói gì. Hướng Thực cơ hồ cũng nhìn Ân Nhạc Vi. Nhưng mà hôm nay khách tới đông đúc nên cũng không tiện mà truy cứu, đành phải tạm thời gác lại. Mắt thấy Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy sắp bước ra khỏi khu vực tang lễ, lại dừng lại vì một chiếc xe quen thuộc. Đó là chiếc xe lếch xù của nhà họ Mộc. Nhìn thấy xe nhà họ Mộc, tất cả những người vốn định rời đi đều bước chân chậm lại. Nghe nói trái tim của cô hai nhà họ Hướng đang đập ở trong lồng ngực của cô chủ nhà họ Mộc. Nghe nói cô hai nhà họ Hướng vừa vặn cứu cô chủ nhà họ Mộc một mạng. Nghe nói từ đây nhà họ Mộc và nhà họ Hướng có chung con gái tên là Mộc Yên Nhiên. Ân Thiên Thiên đứng ở một bên im lặng quan sát tất cả ở trước mặt, trong lòng không thể mà không thừa nhận Mộc Yên Nhiên thật may mắn. May mắn đến mức khiến cho người ta giận sôi. Trái tim cô ta 25 năm vẫn chưa tìm được, đột nhiên lại xuất hiện vì cô hai nhà họ Hướng gặp phải tai nạn xe cộ. Trong tay của Mộc Long cầm áo khoác bằng vải nỉ thật lớn màu đen. Lúc Tử Dương đỡ Mộc Yên Nhiên thân thể suy nhược từ trên xe xuống, lập tức khoác áo vào cho cô ta, dùng cơ thể làm chỗ dựa cho Mộc Yên Nhiên dựa vào, dìu cô ta bước từng bước về phía tổ chức tang lễ. Sau khi nhận được tin, Hướng Quang Hùng và Ngụy Chiêu Dung lập tức đi ra. Trên mặt của Ngụy Chiêu Dung vẫn còn nước mắt, ngay cả Hướng Quang Hùng khi nhìn thấy Mộc Yên Nhiên cũng không kiềm được mà hốc mắt hơi ửng đỏ. Khoảng cách gần nhà Mộc Yên Nhiên đi rất lâu, thậm chí còn thở hồng hộc. Ân Thiên Thiên biết là vì gần đây sức khỏe cô ta suy nhược, không nói đến việc liên tiếp phát bệnh, hôm nay còn tiếp nhận một cuộc phẫu thuật lớn như vậy, dù ai không chịu nổi, nhưng tại thời điểm mọi người đều cảm thấy Mộc Yên Nhiên không xuất hiện thì cô ta lại là xuất hiện. Chậm rãi bước từng bước đến trước mặt vợ chồng nhà họ Hướng, đôi mắt đen đẹp của Mộc Yên Nhiên ngấn nước mắt. Lúc này trong lòng Mộc Yên Nhiên nghĩ như thế nào đều có thể không thừa nhận. Cô ta cảm kích vợ chồng nhà họ Hướng, cảm kích bọn họ đã sinh ra một Hướng Linh, cảm kích Hướng Linh sống khỏe mạnh đến thời điểm cô ta cần. Nếu không chắc chắn sẽ không có việc trùng sinh hôm nay của cô ta, sẽ không có cơ hội mà thực hiện mơ ước. Từng bước đi, Mộc Yên Nhiên đều cảm giác được vết thương đau đớn vẫn đang rỉ máu, cũng cảm giác được trái tim mình đang đập rất mạnh, nhưng cô ta lại hết sức vui vẻ. Chính là cái loại cảm giác này, người chưa từng cận kề cái chết sẽ mãi mãi không hiểu được niềm vui sau khi sống lại, cũng không thể hiểu được nỗi đau khó có thể chịu đựng được ở trong mắt người khác, lại là minh chứng cho việc cô ta vẫn còn sống. Mộc Yên Nhiên đang cảm thấy như vậy, cô ta còn sống, cô ta cố gắng sống tiếp, chịu đựng đau đớn, ngước mắt lên. Mộc Yên Nhiên lập tức thu lại toàn bộ vui mừng nơi đáy mắt, mà ánh lên vẻ đầy cảm kích và đau lòng, đứng trước mặt vợ chồng nhà họ Hướng, lui ra khỏi sự nâng đỡ của Tử Dương và Mộc Long. Mộc Yên Nhiên lập tức quỳ xuống trên sàn nhà lạnh lẽo trước mặt Hướng Quang Hùng và Ngụy Chiêu Dung. Tuyết ở trên sàn nhà vừa được quét sạch nhưng mà lúc này cũng tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Khi mà Mộc Yên Nhiên quỳ xuống, Ngụy Chiêu Dung không kiềm được ôm miệng khóc rống lên. Mộc Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn bọn họ, rồi tiếp tục dập đầu, động tác chậm chạp, nhưng không có ai thúi giục cô ta, cũng không có ai ngăn cản. Cứ như vậy mà nhìn cái hành vi thành kính đó của cô ta. Cộp, cộp, cộp. Sau khi có ba tiếng lại vang lên, Mộc Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Quang Hùng và Ngụy Chiêu Dung khẽ gọi. Ba, mẹ, Linh Linh đã trở về, dùng thân thể của Yên Nhiên trở về rồi. Một câu này khiến cho Ngụy Chiêu Dung và hướng Quang Hùng đều không kiềm được rơi nước mắt. Ngay cả hướng Thực ở bên cạnh cũng xoay người, lau nước mắt. Ân Thiên Thiên nhìn Mộc Yên Nhiên thở dài một hơi, lại ngước mắt nhìn Ngụy Chiêu Dung và hướng Quang Hùng. Cứ như vậy cũng coi như bọn họ cũng đã được trấn an một chút. Ân Thiên Thiên không kiềm được khẽ siết chặt bàn tay của Cảnh Liêm Uy. Ngụy Chiêu Dung nhìn Mộc Yên Nhiên lập tức không nhìn được mà xoay người dìu cô đứng lên. Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô ta rồi cười nói. Được được được, con gái ngoan của mẹ, con gái ngoan. Mộc Yên Nhiên nhu nhuận đứng ở trước mặt Ngụy Chiêu Dung, dáng vẻ đó còn ngoan ngoãn hơn Hướng Linh trước kia mấy phần. Mộc Long tiến lên chào hỏi với Hướng Quang Hùng, đồng thời cũng biểu đạt lần này nhà họ Mộc rất cảm kích nhà họ Hướng. Hai người lập tức như bạn bè đã nhiều năm, mà hai người mẹ thì vẫn là luôn ở bên cạnh Mộc Yên Nhiên, sợ cái thân thể thật vất vả mới tốt hơn của cô ta sẽ lại sụp đổ mất. Ân Nhạc Vi thu tất cả vào trong tầm mắt, chỉ cảm thấy trong lòng hết sức lạnh lẽo, đặc biệt khi nhìn thấy nhà họ Hướng và nhà họ Mộc đều nâng niu Mộc Yên Nhiên. Lòng bàn tay cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn chân xông lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Mộc Yên Nhiên, cả người Ân Nhạc Vi không kiềm được run rẩy. Lúc trước cô cảm thấy bản thân cũng coi như là người khá mưu mô, nhưng mà bây giờ trông thấy Mộc Yên Nhiên, cô mới phát hiện những hành vi của mình từng làm đối với Mộc Yên Nhiên nói không chừng chỉ là trình độ của trẻ mẫu giáo mà thôi. Một chút nước mắt, một chút gọi, Mộc Yên Nhiên đã hoàn toàn thu phục được người nhà họ Hướng. Thậm chí là sau này địa vị tuyệt đối sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp đi. Dường như đã cảm nhận được ánh mắt của Ân Nhạc Vi, Mộc Yên Nhiên cúi đầu tránh đi sự quan sát của những người xung quanh, nhìn về phía Ân Nhạc Vi, bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên. Ân Nhạc Vi bị dọa lảo đảo lui mạnh về phía sau một bước, suýt chút nữa thì ngã lăn ra mặt đất. Mộc Yên Nhiên thật là khủng khiếp. Thời gian trôi qua bình an thêm mấy ngày nữa, có nhà họ Mộc hỗ trợ, Hướng Vĩ của nhà họ Hướng dường như đã có cơ hội sống lại. Ít nhất là hiện tại Hướng Quang Hùng đã được thả ra, nhưng mà trong lúc đó vẫn phải tiếp nhận điều tra tại Tùy Đề Nam Uyển. Ra ngoài mua vài thứ trở về, Ân Thiên Thiên cảm thấy hết sức mệt mỏi. Thiêm Lưu cố ý thả mấy giọt tinh dầu thư giãn tinh thần vào nước đang tắm cho cô rồi mới ra ngoài. Sau khi tắm xong, Ân Thiên Thiên mới đứng dậy đi ra ngoài. Cảnh Liêm Uy đang ngồi trong phòng khách xem máy vi tính, không có biết trên màn hình có thứ gì. Thậm chí là Ân Thiên Thiên cảm giác nhìn thấy trong mắt Cảnh Liêm Uy đang tỏa sáng. Cô bỗng cảm thấy hết sức tò mò, thậm chí là xấu xa nghĩ có phải Cảnh Liêm Uy đang xem thứ gì đó không lành mạnh hay không, nên là thận trọng bước từng bước đi tới. Sau khi cô rời khỏi thành phố mở, vừa tới Nam Uyển này, Cảnh Liêm Uy đã lập tức thay tất cả phòng ngủ ở trong nhà thành thảm Ai Cập thật dài, dẫm lên mềm mại ấm áp, chính là sợ ngày nào đó cô mơ màng tỉnh dậy, ngay cả giày cũng không xỏ đã xuống giường. Nào ngờ thật sự đã bị Cảnh Liêm Uy bắt gặp nhiều lần như vậy. Rón rén tới gần Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên muốn nhìn xem anh đang xem cái gì mà lại say mê như vậy. Nhưng mà đột nhiên cô cảm thấy bụng hơi đau, cảm giác như bị người ta không cẩn thận đạp một cái vậy. Ân Thiên Thiên mở mịt cúi đầu nhìn bụng mình, vừa rồi là thai động có phải không? Ân Thiên Thiên đứng ngây ngốc ở tại chỗ, nhìn cái bụng của mình mà chờ đợi. Nhưng mà lần này đứa nhóc ở bên trong lại không có động đậy gì. Ân Thiên Thiên hơi nhíu mày hoài nghi, có phải là mình vừa nhìn lầm hay không? Dứt khoát không để ý tới, tiếp tục tới gần Cảnh Liêm Uy. Nhưng mà nào ngờ cô vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy đang quay đầu lại. Ân Thiên Thiên mỉm cười ngượng ngùng, bước nhanh tới vươn đầu quan sát màn hình máy vi tính của anh. Anh đang xem cái gì mà có vẻ say mê vậy? Cảnh Liêm Uy trông thấy cô đi tới thì lập tức nhường cho cô một chỗ. Máy tính vẫn nguyên trạng, không hề động đậy vào, mặc cho Ân Thiên Thiên nhìn. Còn bản thân đưa tay cầm máy sấy ở bên cạnh, bắt đầu cẩn thận sấy tóc cho cô. Âm thanh máy sấy vang lên ù ù ở bên tai, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại cúi đầu đỏ bừng mặt. Cảnh Liêm Uy đúng là đang xem một số nội dung không lành mạnh, hơn nữa tất cả đều là nhằm vào phụ nữ có thai, người đàn ông hư hỏng này. Ân Thiên Thiên đỏ bừng mặt, dứt khoát khẽ vươn tay che máy tính cổ một tiếng. Thấy cô đỏ mặt, Cảnh Liêm Uy ngừng động tác sấy tóc ở trong tay lại, xích lại gần lỗ tai cô khẽ nói, "Hôm nay thử một chút nhé." Ân Thiên Thiên bực bội nắm lấy tay anh, hé miệng cắn một cái, hơi dùng sức in dấu răng của mình lên. Nhưng mà Cảnh Liêm Uy lại vui vẻ bật cười, lồng ngực cũng hơi chấn động khiến cho mặt mày của Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn. Sau khi sấy khô tóc, Cảnh Hiệp Uy đưa tay kéo Ân Thiên Thiên ngồi xuống ghế sofa, hai người xem phim hoạt hình. Làm quảng cáo thì xem phim gần như là chuyện mà Ân Thiên Thiên là thích nhất. Nhìn hình ảnh ở trên màn hình, Cảnh Hiệp Uy chỉ cảm thấy không có gì thú vị, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại hết sức say mê. Bàn tay của anh không tự chủ xoa lên cái bụng đã gồ lên của Ân Thiên Thiên. Trong đầu còn đang nghĩ đứa bé này giống anh hay là giống cô nhiều hơn, hoặc là giống mỗi người một nửa, thì bỗng cảm thấy lòng bàn tay của mình bị đạp một cái, lực đạp kia khá lớn. Ân Thiên Thiên cũng rõ ràng cảm thấy hai người trẻ lần đầu làm ba làm mẹ đều choáng váng tại chỗ, ngơ ngác nhìn nhau. Ân Thiên Thiên hơi tách cái tay anh ra, cúi nhìn bụng mình. Cảnh Lâm Uy thì dịu dàng tiếp tục đặt bàn tay lên bụng cô, hai người đều cùng yên lặng chờ đợi. Hai người bỗng chốc giống như là hai kẻ ngốc. Ân Thiên Thiên nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Cảnh Liêm Uy, cảm thấy rất buồn cười. Cô cũng không ngờ Cảnh Liêm Uy sẽ có vẻ mặt ngốc nghếch như vậy. Anh hơi hơi cúi người xuống, nói đi nói lại với cái bụng của cô. Bảo bối, động một chút nữa đi, để cho ba cảm nhận một chút. Đang chuẩn bị mở miệng chế giễu anh, Ân Thiên Thiên lại cảm nhận được cái bụng mình lại có thể động thật. Động rồi, đây này, nó đạp đấy. Ơ, thật đấy. Cảnh Liêm Uy sung sướng kêu to, dáng vẻ như một đứa bé. Lời chế giễu của Ân Thiên Thiên vừa đến bên miệng, lập tức dừng lại, trong đôi mắt trong trẻo nhìn anh chăm chú. Thiên Thiên, nó động rồi, thật đấy. Là ai nói, Cảnh Liêm Uy là một người đàn ông tình cảm lắm mà. Là ai nói, Cảnh Liêm Uy là một người đàn ông cảm xúc kín đáo. Là ai nói, Cảnh Liêm Uy chưa từng coi trọng Ân Thiên Thiên. Ngày mà Ân Thiên Thiên cảm giác được thai động đậy, lúc này cô nhìn thấy không phải là cậu ba nhà họ Cảnh, cũng không phải là bác sĩ Cảnh, cũng không phải là người được ca tụng ở trong bệnh viện Nam Tự. Mà cô chỉ thấy anh là ba của con cô, một người thực lòng mong chờ đứa bé này ra đời. Anh sẽ không để ý đứa bé này là nam hay nữ, anh chỉ yêu đứa bé này bằng tất cả trái tim mình, giống như người mẹ yêu con vậy. Ân Thiên Thiên không tin một người đàn ông cưng chiều con mình sẽ không hề có tình cảm với mẹ nó. Huống hồ họ đã chung sống một thời gian như vậy. Ân Thiên Thiên không phải là mắt mù, lòng cô càng không mù. Từ trong phòng ngủ ra ngoài, Cảnh Lâm Uy kéo Thím Lưu lại và bắt đầu khoe. Thím Lưu, bảo bối, nó vừa mới động đậy đấy. Nó biết đạp rồi. Đuôi mày của Thím Lưu nhíu lại buồn cười, nhìn người đàn ông trước mặt, nhất thời hơi khó tiếp nhận. Đây chính là người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng, cao ngạo đó sao? Nhưng nhìn thấy anh như vậy, cũng thấy vui lây. Đảo mắt đã sắp đến Tết rồi. Đoạn thời gian này, ngoài Ân Thiên Thiên thì hình như tất cả mọi người đều bận rộn. Nhà họ Hướng vì vấn đề bớt xén nguyên vật liệu ở trong tòa nhà mới mà Hướng Quang Hùng không chỉ một lần bị triệu tập điều tra nguyên nhân. Sau này vì sắp tới cuối năm nên bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này, đợi cho tới năm sau tiếp tục điều tra. Mà Mộc Yên Nhiên cuối cùng cũng đã được xuất viện, nhưng thường xuyên chạy đi chạy lại giữa nhà họ Hướng và nhà họ Mộc, còn thỉnh thoảng tới nhà họ Cảnh, bận đến mức chân không chạm đất. Cảnh Liêm Uy ngày nào cũng vội vàng, thậm chí nhiều khi ở chỗ Ân Thiên Thiên, anh cũng ôm máy tính, không biết là đang làm cái gì. Sáng sớm, nửa mở TV, Ân Thiên Thiên đã nhìn thấy tin tức về Thiên Ân. Xin hỏi cậu Ân, lần này Thiên Ân cho ra đời dòng dược mỹ phẩm sạch, đi ngược với ngành sản xuất trang điểm chân chính. Chẳng lẽ là không cho rằng đây là một loại mạo hiểm hay sao? Không sợ sẽ bị thua thảm sao? Ân Thiện Tuấn nhìn thẳng vào ống kính tự tin trả lời. Giữ gìn cái đã có chưa từng là chuyện mà tôi muốn làm. Tuổi còn trẻ thì gan lớn một chút, nếu có thua thì cũng là một sự rèn luyện. Cậu Ân, Thiên Ân phát ra tin tức 7 giờ tối nay, sản phẩm mới của các cậu sẽ hoàn toàn được tung ra thị trường, đồng thời lập tức triển khai công việc quảng cáo, là có ý nghĩa đặc biệt sao? Nhắc đến điều này, Ân Thiên Tuấn lại cười dịu dàng, mở miệng nói, xem ai có thể đoán trúng ý nghĩa thật sự của nó. Ngụ ý chính là định nói, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại là nhếch miệng. Ngày này 18 năm trước, đúng 7 giờ tối, sau khi tan làm, Ân Bách Phú đã dẫn theo đoàn người Lý Mẫn đi tới nhà họ Ân. Đi theo còn có Ân Thiên Tuấn. Mà theo đó sáng tạo phản kích của Thiên Ân bắt đầu, Ân Thiên Thiên biết rõ thời khắc cô quật khởi vừa vặn đã tới. Ngày giao thừa, Ân Thiên Thiên đã tỉnh dậy từ sớm. Từ cửa sổ phòng ngủ nhìn ra phía ngoài, thấy toàn là nguyên liệu nấu ăn tươi mới mà các gia đình đã cùng nhau đi mua sắm ở siêu thị ngày hôm nay. Đứng ở bên cửa sổ một lúc lâu, Ân Thiên Thiên xoay người, nhìn về phía căn phòng trống rỗng, chỉ cảm thấy trong lòng hơi hoảng hốt. Tuy Đại Uyển Nam chưa từng là nhà của cô, cả đời này cô từng có hai ngôi nhà, một cái đã từng là nhà họ Ân, một cái đã từng ở thành phố Mở. Sau khi mà rửa mặt xong, Ân Thiên Thiên thay quần áo cũng đã chuẩn bị ra ngoài, mua nguyên liệu nấu ăn trở về. Thiêm Lưu đã nghỉ, phải ngày mùng 3 âm lịch mới quay lại. Ngày hôm nay ở trong nhà sẽ chỉ còn lại một mình cô. Ân Thiên Tuấn chắc chắn sẽ được nhà họ Ân giữ lại, mà Cảnh Liêm Uy chắc chắn không có khả năng rời khỏi nhà họ Cảnh. Ân Thiên Thiên xoa bụng mình, rồi bỗng thở dài một hơi nói, bảo bảo, chỉ có hai mẹ con mình thôi, dù sao thì ngày nào đó cũng phải quen với cuộc sống, chỉ có hai mẹ con mình. Nhìn cái bụng giờ đã càng ngày càng lớn, đã hơn 4 tháng, sắp 5 tháng rồi, cô cũng nên suy nghĩ thật kỹ khi sinh con nên làm gì rồi. Nhưng mà Ân Thiên Thiên không nghĩ tới, vận khí của mình lại tốt như vậy. Đúng lúc còn đang suy nghĩ chuyện này thì vừa mở cửa đã nhìn thấy Trần Vũ bứt rứt bất an ở cửa. Trần Vũ, sao cậu lại tới đây? Ân Thiên Thiên nhìn Trần Vũ đứng ở cửa, mặc một cái áo thùng thình phối với cái quần jean, không thể mà không nói bây giờ nhìn Trần Vũ hết sức đẹp trai. Không phải là cậu trốn việc đấy chứ? Quảng cáo của Thiên Ân vừa mới phát ra đã khiến cho công chúng bình luận xôn xao, nhưng mà Ân Thiên Thiên lại cả ngày trốn ở trong nhà không hề đi ra ngoài, chỉ biết là hiệu quả rất không tệ. Trần Vũ thì qua lần này bỗng dưng nổi tiếng. Ân Thiên Thiên thậm chí còn nghe nói có người đi tìm Ân Thiên Tuấn để cho cậu ta gia nhập điện ảnh, chụp quảng cáo các loại, nhưng mà bị Ân Thiên Tuấn đen mặt từ chối. Em không có. Trần Vũ lập tức phủ nhận. Mới khoảng thời gian ngắn không có gặp Ân Thiên Thiên, bỗng nhiên cảm thấy hình như Trần Vũ đã cao lớn lên không ít. Đứng ở trước mặt cô nào có giống cái dáng vẻ lưu manh nhìn thấy ở trên đường lúc trước đâu. Tóc đã được nhuộm về màu đen. Chị Thiên Thiên, chị định đi ra ngoài à? Trần Vũ thận trọng hỏi một câu, ánh mắt đầy vẻ mất mát. Ân Thiên Thiên bỗng nghĩ đến, mấy lần đến nhà Trần Vũ đều thấy được dù trong nhà có đồ dùng của hai người, nhưng mà chỉ một bộ của cậu ta là được dùng. Bộ còn lại là chưa từng có ai dùng qua. Nghe nói là cậu ta có người chị, nhưng mà lâu rồi cũng không ở nhà. Giờ là Tết, có lẽ là không có chỗ đi. Nghĩ đến có lẽ có người ở cùng mình vào dịp Tết. Ân Thiên Thiên mỉm cười, đi ra ngoài đóng cửa rồi đi về phía thang máy, vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy, đang lúc tôi định đi siêu thị, mua thêm một chút nguyên liệu nấu ăn. Vẫn là còn chưa có ai giúp một tay, cậu có rảnh không vậy? À, có. Trần Vũ gật đầu, giống như một đứa bé vui vẻ. Sau khi đi vào trong thang máy, còn bước lên một bước hỏi. Chị Thiên Thiên, hôm nay em còn chưa biết ăn cơm tối ở đâu, có thể cho em ăn trực không? Ân Thiên Thiên quay đầu, nhìn dáng vẻ bứt rứt của cậu ta, không kìm được mà bật cười, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau khi mà ra khỏi Nam Uyển, Trần Vũ cứ luôn cúi đầu đi đường, thậm chí còn đội cái mũ dáng vẻ, nhìn có mấy phần giống minh tinh. Ân Thiên Thiên nhìn cũng không kìm được mà chắc lưỡi hít hà. Không thể mà không nói hiện tại là tốc độ tạo ngôi sao của xã hội này thật vô cùng nhanh. Chỉ vì một cái quảng cáo, Trần Vũ đã dùng tốc độ ánh sáng, cấp tốc ký kết hợp đồng với công ty quản lý, đi lên trên con đường trở thành ngôi sao. Nhưng mà cũng may bây giờ Trần Vũ còn chưa có tác phẩm gì, chỉ có một bộ quảng cáo nên là sức ảnh hưởng còn chưa lớn lắm. Ngượng ngùng nhìn Ân Thiên Thiên, Trần Vũ không được tự nhiên, vừa cẩn thận bảo vệ ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, vừa nhẹ nhàng, nhẹ giọng hỏi cô. Chị Thiên Thiên, chị đã xem quảng cáo chưa? Ân Thiên Thiên lắc đầu bước vào trong siêu thị, đưa tay chỉ xe đẩy bên cạnh. Trần Vũ lập tức tiến lên đẩy. Có chút thất vọng nói. Quảng cáo của chính chị mà chị cũng không thèm xem hay sao? Chị không tò mò à? Chị không xem em và anh ấy diễn xuất như thế nào sao? Bây giờ bên ngoài rất nhiều người đang bàn luận về chị đấy. Nói chị thiết kế quảng cáo rất là tốt. Ân Thiên Thiên chọn nguyên liệu nấu ăn tươi, cũng không đáp lời. Bản thân cô trình độ thế nào cô biết rất rõ. Cô có thực lực nhưng vẫn chưa đạt được mức độ đỉnh cao. Cô cần phải trưởng thành hơn nữa, học hỏi hơn nữa. Chỉ là lần quảng cáo này đúng là nước cờ đầu của cô. Hai người trong siêu thị tán gẫu chọn đồ, nhìn khá đặc biệt. Nhưng mà những người đang vội vã chạy về nhà ăn Tết, bầu không khí lúc này của những người xung quanh, đặc biệt là náo nhiệt. Mua đồ xong, Trần Vũ xách đồ lên xe taxi rồi mới để cho Ân Thiên Thiên lên xe. Trên xe, Trần Vũ ngoan ngoãn ngồi ở một bên kể cho cô nghe những chuyện thú vị trong khoảng thời gian này. Thỉnh thoảng Ân Thiên Thiên sẽ cười lên một tiếng khe khẽ. Khi mà taxi ngang qua khu vực sầm uất đúng lúc gặp đèn đỏ, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy màn hình tinh thể lỏng khổng lồ ở phía ngoài trung tâm mua sắm đang phát quảng cáo, đúng lúc là quảng cáo mà cô thiết kế. Trần Vũ cũng nhìn thấy. Trong ánh sáng mùa đông, Ngôn Tử không hề trang điểm mà chỉ nhẹ nhàng mở kem chăm sóc da BB của Thiên Ân, dặm dặm lên khuôn mặt mà đẹp đẽ đến không tưởng tượng nổi, thậm chí là không hề nhìn ra chút vết tích nào. Mái tóc dài đen thẳng tung bay trong không khí, Theo bước chân chạy của cô ấy, lưu lại hương vị tươi mát. Xung quanh có đứa trẻ đang thổi bong bóng xà phòng. Dưới sự phản xạ của ánh nắng lộ ra các loại sắc thái khác biệt, toàn bộ hình tượng tràn trề thanh xuân. Ngôn Tử nhìn thẳng vào ống kính, cười đến mặt mày rạng rỡ. Khi chạy không cẩn thận đúng lúc, bể phun nước phun lên. Khi cột nước đột nhiên phun lên từ mặt đất, ánh nắng càng tỏa sáng ấm áp, hình ảnh dường như được phủ một lớp cầu vồng nhẹ nhàng. Ngôn Tử đứng ở trong hồ, nhanh chóng bị ướt, bỗng nhiên không cẩn thận ngã nhào vào trong lồng ngực của nam tính. Ngay khi ngước mắt lên, trên da mặt của Ngôn Tử vẫn là mong manh như cũ, đôi mắt linh động hút hồn người, mà người đưa tay kéo cô một cái chính là Trần Vũ, đẹp trai rạng ngời. Toàn bộ hình ảnh này đều mang hương vị thanh xuân, còn mang theo hơi thở tình yêu. Bỗng nhiên, hình ảnh thay đổi, đêm khuya trên đường cái có một chiếc xe sang trọng, lặng lẽ lái tới, thông qua kính chiếu hậu tài xế trẻ tuổi, nhìn ở trong gương cô gái xinh đẹp mê người, đang dặm bê, lễ phục bó sát người màu đỏ. Trên chân mang đôi giày cao gót, khiến bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng động tâm. Ngôn Tử hơi ngẩng đầu nhìn người lái xe, ánh mắt đầy quyến rũ. Sau khi cảnh được thay đổi, là dáng vẻ Ngôn Tử dẫm lên giày cao gót, bước từng bước về phía văn phòng. Khu làm việc không có người, chỉ có một cửa văn phòng khép hờ. Ngôn Tử đẩy cửa đi vào, thì nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa sổ sát đất, tay trong tay đang lắc ly rượu vang. Ân Thiên Tuấn âu phục phẳng phiu, tả tứ lười biếng dựa vào cái bàn sau lưng, đùi phải uốn lượn bắt lên chân trái. Khi mà nhìn thấy Ngôn Tử khóe miệng nhếch lên cười quyến rũ, cô gái xinh đẹp tới gần người đàn ông thành thục, bàn tay nhỏ bé xoa lên ngực anh. Khi mà cánh môi đến gần, người đàn ông nghiêng đầu nhìn ống kính nở nụ cười xinh đẹp. Lần này mặt hồ thay đổi phong cách, tràn đầy hương vị tình yêu, còn có chút muốn ngừng mà không ngừng được. Quảng cáo phát xong thì xe taxi cũng chuyển động. Ân Thiên Thiên hơi sững sờ. Quảng cáo này đúng là do cô thiết kế, nhưng mà cô thật không ngờ ba người họ lại là phối hợp tốt như vậy. Đặc biệt là Trần Vũ và Ân Thiên Tuấn là hai người xuất hiện trong thời gian không dài, thậm chí cộng lại còn chưa tới 10 giây, nhưng lại hết sức nổi bật. Lần này xem như là Ân Thiên Thiên đã hiểu tại sao những người đó lại là tìm Ân Thiên Tuấn đóng phim. Đơn giản vì anh chính là lựa chọn tốt nhất cho vai Tổng Giám Đốc Bá Đạo, còn Trần Vũ chính là kiểu tiểu thịt tươi sống. Ân Thiên Thiên quay đầu nhìn Trần Vũ nói, không nhìn ra, cậu rất có thiên phú. Trần Vũ ngượng ngùng cúi đầu cười, trong lòng lại thở dài một hơi, cô ấy hài lòng là được. Thiên Ân vừa mới bắt đầu đã trở nên nổi tiếng, Ngôn Tử cũng rất phối hợp trong các hoạt động gần đây, luôn trang điểm nhẹ, mà trong túi luôn có kem trang điểm BB của Thiên Ân BB. Cộng thêm công ty quản lý, cố ý muốn bồi dưỡng Trần Vũ ra sức duy trì sức nóng của cậu ta. Hiện Ân Thiên Tuấn là người nắm quyền cao nhất, Thiên Ân, nhất thời cho người ta cảm giác về người đàn ông độc thân hoàn kim. Cuối cùng trực tiếp dẫn đến, hàng vừa lên kệ đã được mua sạch. Sau đó Thiên Ân thừa thắng xông lên, hoàn toàn ép ảnh hưởng mà trước đó tập đoàn Cảnh Thị gây ra với Thiên Ân xuống tới mức không đáng nhắc tới. Mà ngay sau quảng cáo này, nhà thiết kế Ân Thiên Thiên cũng nổi tiếng. Không ít người tìm tới Ân Thiên Tuấn muốn ký hợp đồng với Ân Thiên Thiên, nhưng đều bị Ân Thiên Tuấn dùng đủ loại lý do để mà từ chối. Không hề có dị nghị với Ân Thiên Thiên, dù sao thì cô đang mang thai. Dù là làm nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một cái, không có khả năng làm nhiều như vậy. Mà một cái này cần lựa chọn kỹ lưỡng một chút. Sau khi thấy rốt cuộc cố gắng của mình đã được báo đáp, tâm trạng buồn bực của Ân Thiên Thiên đã tốt hơn nhiều. Vừa cười vừa nói với Trần Vũ đi về phía Nam Uyển. Vừa đi tới thang máy đã nhìn thấy mấy người đàn ông đó đứng ở cổng chờ. Ân Thiên Thiên hơi ngưng bước chân. Trần Vũ trông thấy cảnh Liêm Uy lạnh lùng đứng ở đó, vô thức liếc nhìn Ân Thiên Thiên, trong lòng khẽ thở dài. Sau khi trầm mặc một chút, Ân Thiên Thiên mới lên tiếng nhẹ giọng hỏi, tại sao cũng tới? Cảnh Liêm Uy chỉ nhìn cô cười, lập tức duỗi bàn tay ấm áp xoa lên gò má ửng hồng ở trên gương mặt đã bị đông cứng của cô, khẽ trả lời, anh về nhà ăn Tết, có cái gì là không đúng sao? Câu này khiến cho Ân Thiên Thiên bỗng cảm thấy trong lòng có chút chua xót, lại có chút ngọt ngào. Về nhà, Ân Thiên Thiên chợt nhớ trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi với Cảnh Liêm Uy, bọn họ đã sống cuộc sống vợ chồng bình thường mà hạnh phúc, bây giờ lại có vẻ xa xỉ như vậy. Ân Thiên Thiên nhếch miệng cười với Cảnh Liêm Uy. Cô rất vui vì lúc này Cảnh Liêm Uy chọn ở lại bên cạnh mẹ con họ. Dù là vì nguyên nhân gì, ít nhất thì cô biết trong lòng anh có cô và con. Trần Vũ thấy vậy chỉ cảm thấy trong lòng hơi mất mát. Cậu đặt đồ ở trong tay xuống, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi thì lại bị Cảnh Liêm Uy gọi lại. Đừng có lời biếng, cô ấy không ăn được thức ăn tôi nấu, hãy nhanh đi vào nấu cơm đi. Nói xong, Cảnh Liêm Uy dứt khoát ôm Ân Thiên Thiên đi vào, lưu lại sau lưng Trần Vũ, cười đến híp cả mắt. Lần này mới thật sự là người một nhà cùng nhau ăn cơm. Mà Tết không phải là như thế này hay sao? Nhiều năm như vậy, Ân Thiên Thiên cảm thấy đây là bữa cơm ngon nhất mà cô được ăn. Chồng, con, còn có người em trai, giống như là Trần Vũ. Cô bỗng nhiên cảm thấy mình thật hạnh phúc. Chỉ là cô cũng không biết hạnh phúc này có thể tiếp tục được bao lâu. Nói không chừng ngày mai sẽ là biến vị mất thôi. Khi tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, Ân Thiên Thiên quay lại, nhìn hai người đàn ông đang cười tươi như hoa ở phía sau cô. Trong đó có đêm giao thừa mà cô từng đón, thì đây là đêm giao thừa mà cô khó quên nhất. Tuy đơn giản nhưng lại rất ấm áp, vì Cảnh Liêm Uy là ba của con cô, còn Trần Vũ thì giống như em trai cô vậy. Đêm đã khuya nên Ân Thiên Thiên không để cho Trần Vũ về nhà nữa, mà bảo cậu ta ngủ ở phòng dành cho khách. Chuyện đã như vậy thì Cảnh Liêm Uy ắt phải ở cùng phòng với cô. Hai người nằm rúc vào nhau ở trên giường, bàn tay của Cảnh Liêm Uy xoa nhẹ lên bụng cô, còn miệng thì cười không ngớt, thỉnh thoảng anh còn nghiêng người hôn lên má của Ân Thiên Thiên một cái. Ân Thiên Thiên ngẩn ngơ, nhìn pháo hoa đằng xa bên ngoài cửa sổ, nhưng mà ở trong đầu cô đang suy nghĩ đến một số chuyện. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra kể từ sau khi cô thoát khỏi lòng bàn tay của Diêm Vương, và điều ảnh hưởng đến cô nhiều nhất là cái chết của Hướng Linh. Tương tự cái chết của Hướng Linh cũng chính là do khiến cô phải trì hoãn nhiều chuyện. Chẳng hạn như là cô nhớ khi ấy, lúc cô bị bắt cóc, cô đã nghe thấy Ân Nhạc Vi nói hai chữ nhà họ Mộc. Hay chẳng hạn như cô nhớ khi ấy, Nhạc Vi đã dùng lý do để mà lừa cô đến đó. Và cô cũng nhớ cái cách cô em gái tốt của mình đưa những bác sĩ đó từng bước tiếp cận cô như thế nào. Nhưng mà sau khi thoát khỏi tay của Diêm Vương, thì ngay cả cơ hội đi tìm Ân Nhạc Vi để mà hỏi lý do cho tất cả những điều này cũng không có. Thậm chí là khi Cảnh Liêm Uy hỏi cô về tình hình ngày hôm đó, cô cũng không nói gì đến chuyện nhà họ Mộc, bởi vì cô nghĩ đến mối quan hệ giữa nhà họ Mộc và nhà họ Cảnh. Chỉ là cô không ngờ tình huống đó mà nhà họ Mộc tránh được một kiếp nạn. Trong bóng tối, đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô hơi nheo lại. Ân Thiên Thiên thả lỏng người, dựa vào lồng ngực của Cảnh Liêm Uy, nhưng mà bàn tay lại nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt lộ rõ sự căm ghét. Nhà họ Mộc, cô tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với nhà họ Mộc, nhưng họ đã đụng đến cô. Vậy thì Ân Thiên Thiên cô cũng không ngu ngốc mà đứng yên chịu đòn như vậy. Huống hồ bây giờ cô đã có kim bài miễn chết, tốt nhất rồi không đúng hay sao? Cô không tin vào cụ Cảnh coi trọng đứa cháu này như vậy mà có thể nỡ làm tổn thương cô vì Mộc Yên Nhiên được. Ân Thiên Thiên khẽ quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say ở phía sau mình, thở dài một hơi. Có một số chuyện cô sẽ không nói với anh. Chuyện phụ nữ tốt nhất là không nên dính dáng gì đến đàn ông. Nếu không cho dù cô có lý đi nữa thì cũng sẽ biến thành ỷ thế ức hiếp người ta. Cô bắt đầu nghĩ đến nhà họ Mộc, nghĩ đến Mộc Yên Nhiên, nhà cũ, nhà họ Cảnh. Vẫn là con bé Yên Nhiên này ngoan ngoãn hiểu chuyện, không uổng ta cưng chiều nó từ nhỏ tới lớn. Giọng nói của bà cụ Cảnh vang vẳng từ trong phòng khách ra. Những người không biết thì sẽ không nghĩ bà cụ Cảnh đã 80 tuổi rồi. Nghe tiếng cười lanh lảnh, người ta cảm thấy bà cụ Cảnh vẫn còn rất trẻ. Bà cụ Cảnh kéo tay Mộc Yên Nhiên hài lòng, nhìn ngắm cô ta. Yên Nhiên à, sức khỏe của con khỏe hẳn hay chưa? Sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu nhỉ? Mộc Yên Nhiên mặc quần áo khoác lớn màu đỏ đứng ở trước mặt bà cụ Cảnh ngắm nghía, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, không biết là vì bệnh tình của cô ta đã chuyển biến tốt hay là vì ánh mắt và lời nói của bà cụ Cảnh quá thẳng thắn khiến cho cô ta đỏ mặt. Mộc Yên Nhiên gật đầu, nhẹ nhàng nói, bà nội, sức khỏe của Yên Nhiên cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Bác sĩ nói sau này chỉ cần chú ý một chút là sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Lần này cũng là con may mắn. Nếu như con không tình cờ gặp được người có chỉ số phù hợp với con như là Hướng Linh, có lẽ con cũng sẽ không sống được đến ngày hôm nay. Mà bây giờ con làm sao có thể đến chúc Tết bà được? Hiện tại có thể yên tâm sống tiếp để mà chăm sóc bà nội rồi. Bà cụ Cảnh rất thích những lời này của Mộc Yên Nhiên. Bà kéo Mộc Yên Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình nói chuyện. Lần này có lẽ những người đến nhà cầu hôn con sẽ là dẫm nát bậc thềm nhà con mất. Yên Nhiên khỏe lại thì có nhà nào mà không muốn dành một cô con dâu tốt như vậy về nhà mình cơ chứ. Nhưng còn phải xem ai mới là người có phúc ấy. Mộc Yên Nhiên chỉ im lặng mỉm cười, nhưng mà cô ta lại vô thức đưa tay nắm lấy tay bà cụ Cảnh rồi nói, bà nội, bệnh của con vừa mới khỏi, bây giờ nói đến điều này không phải là hơi sớm hay sao? Hơn nữa bà cũng biết đấy, trong lòng Yên Nhiên. Thưa phu nhân, cậu ba đã về rồi. Thím Thẩm đột nhiên đi vào thông báo, ngắt quãng câu nói của Yên Nhiên. Thím vô thức ngước nhìn Bạo Cụ Cảnh, nhưng lại vô thức nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Mộc Yên Nhiên khi mà bị ngắt lời. Thím nhất thời sững sờ một chút. Mộc Yên Nhiên đang chuẩn bị nói chuyện năm đó, nhưng mà thím thẩm đã bước vào ngắt lời cô. Nếu như thím thẩm không vào, vậy thì không phải là đúng lúc để cho Cảnh Liêm Uy nghe thấy câu nói của cô ta hay sao? Thật đáng chết, người phụ nữ này đúng là ngáng đường mà. Cứ để đấy. Mộc Yên Nhiên nhìn thím thẩm với ánh mắt căm ghét. Cô vẫn luôn không thích người phụ nữ này, vì thím thẩm cận kề bà cụ Cảnh nên thỉnh thoảng lại ảnh hưởng đến quyết định của bà cụ Cảnh. Thậm chí là trong nhà họ Cảnh có không ít người nể mặt thím ấy. Nhưng mà trong mắt cô, thím ấy chỉ là một người giúp việc mà thôi, là một kẻ không đáng để nhắc tới. Thím thẩm sững sờ khi chạm phải ánh mắt của cô ta, nhưng mà thím thẩm đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Thậm chí là cúi đầu xuống còn nhanh hơn cả Mộc Yên Nhiên nhìn lên, thái độ kính cẩn, nhưng mà trong lòng thím ấy đã có suy tính. Cô gái nhà họ Mộc này dường như không tốt như vẻ bề ngoài. Còn biết đường về sao? Bà còn cho rằng nó đã quên mất mình là họ gì rồi chứ? Nhắc đến Cảnh Liêm Uy, bà cụ Cảnh liền bực tức, đêm giao thừa cũng không thèm ở nhà, chỉ ló mặt một chút liền đi ra ngoài. Nghĩ đến thôi cũng biết là đi đâu, mà hôm nay đã là mùng 3 rồi mới trở về nhà. Bà cụ Cảnh không giận mới là lạ. Nếu nó có bản lĩnh thì đừng có về nhà này nữa. Để cho nó muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, khiến cho ta tức giận sao? Vi Gia Huệ khẽ mỉm cười nói, mẹ cũng biết tính cách của Liêm Uy rồi mà. Lần này trở về, hiển nhiên là vì muốn tặng quà cho mẹ đó. Có năm nào mà thằng cháu trai của bà nó không tặng quà cho bà đâu. Vào mùng 3 của năm mới, con cháu trong những nhà có kinh tế khá giả đều chuẩn bị quà cho những người lớn ở trong nhà. Đây là quy định bất thành văn trong nhà họ Cảnh. Mặc dù Cảnh Liêm Uy mấy ngày hôm nay đều không ở nhà, nhưng mà cũng vẫn tuân theo quy định của nhà họ Cảnh. Mộc Yên Nhiên vừa nghe thấy Cảnh Liêm Uy trở về thì liền cảm thấy lo lắng. Cô đã ở bệnh viện lâu như vậy mà vẫn không có cơ hội gặp được anh. Một là vì hai người ở khác khoa, hai là bởi vì cô chẳng có lý do để mà tìm anh. Luôn nghĩ rằng Cảnh Liêm Uy sẽ ở nhà vào mấy ngày đầu năm mới, nên dường như ngày nào cô ta cũng đến nhưng mà đều không gặp được anh. Bệnh của cô ta đã khỏi rồi, anh biết chưa? Bây giờ cô còn có cơ hội đứng cạnh anh nữa không? Anh có thấy cô bây giờ càng đẹp hơn trước hay không? Trong đầu của Mộc Yên Nhiên có hàng tá những câu hỏi liên quan và cả không liên quan ùa tới. Cô lo lắng ngồi thẳng người, chớp chớp đôi mắt nhìn về hướng cánh cửa, nhưng mà cái miệng vẫn là khôn khéo, nói những lời có cánh với bà cụ Cảnh. Bà nội, đón năm mới thì đừng có tức giận. Hơn nữa chẳng phải Liêm Uy trở về là để tặng quà cho bà cụ hay sao? Mấy ngày nay anh ấy không ở bên cạnh bà, nhưng không phải là đã có con ở bên cạnh bà rồi hay sao? Vi Gia Huệ nhìn thấy tất cả những hành động của Mộc Yên Nhiên, nhưng chỉ nhíu mày không nói gì. Thành thật mà nói, bà không thích Mộc Yên Nhiên. Sự không thích ấy không hề có bất kỳ lý do gì. Thực ra thì không thừa nhận rằng, trong mắt người ngoài Mộc Yên Nhiên rất ưu tú. Cô ưu tú đến mức mọi người gần như đều khen ngợi khi gặp. Đến bây giờ bà chưa từng nghe thấy ai nói một câu nào không tốt về cô ta. Nhưng chính vì Mộc Yên Nhiên quá tốt nên Vi Gia Huệ mới không thích. Người như vậy không quá chân thực, không phải là che giấu quá tốt mà chính là giả dối quá bẩm sinh. Bà cụ Cảnh vừa nhìn thấy Mộc Yên Nhiên nói giúp cho cháu trai mình thì liền nhìn Mộc Yên Nhiên với ánh mắt trêu chọc. Sau đó mới cười cười đưa tay ra khẽ nhéo cái mũi của cô rồi quay lại nhìn Cảnh Liêm Uy đang đi vào. Cảnh Liêm Uy mặc một chiếc áo khoác màu xám đơn giản, cách ăn mặc từ đầu đến chân đều đơn giản nhưng chính trực, thể hiện rõ sự trưởng thành. Anh nheo mắt lại khi nhìn thấy Mộc Yên Nhiên ở trong nhà mình nhưng vẫn là đi vào. Sau đó lấy món quà mà anh đã chuẩn bị cho bà cụ Cảnh ra tặng cho bà và nói, bà nội, chúc mừng năm mới. Hộp quà nhỏ được đóng gói đơn giản được đưa ra trước mặt bà cụ Cảnh. Bà cụ Cảnh nhìn Mộc Yên Nhiên rồi lại nhìn đứa cháu trai nhỏ yêu dấu của mình một lúc lâu sau mà không có cử động. Đến khi mà Mộc Yên Nhiên cảm thấy bà cụ Cảnh vẫn còn giận Cảnh Liêm Uy, cô liền đưa tay làm nũng nói, bà nội, bà không xem quà là gì sao? Cháu rất tò mò đó. Bà cụ Cảnh đã sống nửa đời người, làm sao mà không biết là Mộc Yên Nhiên đang cầu xin cho Cảnh Liêm Uy chứ? Thậm chí còn biết rằng suốt 25 năm qua Mộc Yên Nhiên chỉ để tâm duy nhất một người đàn ông là Cảnh Liêm Uy thôi. Bà cụ Cảnh cười rồi giả vờ tức giận trừng mắt Cảnh Liêm Uy, sau đó đưa tay lấy cái hộp nhỏ trước mặt, mở ra nhìn ở bên trong thì thấy là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích trong suốt, màu xanh lá cây vô cùng đẹp mắt, vừa nhìn đã biết là giá trị không hề nhỏ rồi. Đẹp quá, phụ nữ trên đời này có ai là không thích kim cương, pha lê, ngọc trai, phỉ thúy chứ? Mộc Yên Nhiên cũng không phải là ngoại lệ, vừa nhìn thấy chiếc vòng này, hai mắt cô liền sáng lên. Bà nội, Cảnh Liêm Uy đúng là có mắt nhìn. Bà cụ Cảnh rất hài lòng với món quà này. Bà nhìn Cảnh Liêm Uy rồi nhìn Mộc Yên Nhiên. Nếu con cảm thấy nó có mắt nhìn, thì nói nó giúp con chọn một cái đi. Cái thứ này đeo lên người mình cũng dưỡng thân lắm đấy. Mộc Yên Nhiên nghe vậy thì liếc mắt nhìn Cảnh Liêm Uy theo bản năng, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô liền đỏ mặt. Mộc Yên Nhiên lúc này không còn là một người phụ nữ vì bản thân có bệnh mà không dám nói, thậm chí là không dám tranh thủ. Lúc này cô đã có được một cơ thể khỏe mạnh, lại còn có xuất thân tốt, dung mạo xinh đẹp. Đối với cô mà nói có rất nhiều thứ, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, bao gồm cả Cảnh Liêm Uy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 47 của bộ truyện Cướp Chồng. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh Góc Truyện. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.